Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848, bỏ lỡ cơ hội. Chương 848, bỏ lỡ cơ hội. Tử sắc kiếm quang xuất hiện sát na. Thanh Dương cung chủ Chử Ương con ngươi, lập tức liền đột nhiên rụt lại đến cực hạn. Lúc trước các loại xoắn suýt, tại đạo này kiếm quang trước mặt, lập tức toàn quên hết đi. Một sát na này, đón lấy đạo này kinh khủng kiếm quang mới là đúng lý. Lượn lờ tại bên ngoài cơ thể như thực chất tiên thiên hồn quang. Bỗng nhiên chấn động một chút, thoáng chốc, tử diễm kim đăng bấc đèn bên trên tử diễm bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Một sợi ngọn lửa màu tím, lập tức từ tử diễm kim đăng bên trong bay ra, nghênh hướng cái kia một đạo để Chử Ương sắc mặt kịch biến tử sắc kiếm quang. Trên thực tế, đạo tử sắc kiếm quang này xuất hiện sát na, không chỉ có Chử Ương bị giật mình kêu lên, liền là Diệp Chân cũng cực kỳ giật mình. Diệp Chân một mực duy trì lấy kiếm tâm thông minh, bốn phương tám hướng bất luận cái gì một điểm biến hóa đều chạy không khỏi Diệp Chân cảm ứng. Bởi vì đạo tử sắc kiếm quang này đâm ra sát na, Diệp Chân đột nhiên cũng cảm giác được bốn phương tám hướng không gian bích lũy vậy mà bắt đầu kịch liệt chấn động. Không chỉ là kịch liệt chấn động, bốn phương tám hướng không gian bích lũy bên trên vậy mà đều xuất hiện mạng nhện vết dạn. Cách tử sắc kiếm quang càng gần địa phương, mạng nhện vết dạn càng nhiều. Tử linh vẻn vẹn bản thể một thành lực lượng, vậy mà liền có thể làm cho không gian bích lũy xuất hiện vết dạn. Nàng bản thể lực lượng đến khủng bố cỡ nào? Tử sắc kiếm quang sắc bén vô cùng, những nơi đi qua, cho dù là nhỏ bé nhép bụi bặm, trước bị một mổ hai nửa, sau đó bị kia kiếm quang ẩn chứa kinh khủng kiếm ý chấn thành vỡ nát. Dưới tình thế cấp bách, Chử Ương bắn ra kim đăng tử diễm, không phải là bởi vì hắn hạ quyết tâm, mà là bởi vì kiếm quang này để hắn cảm thấy cực kỳ khủng bố. Không phải vận dụng tử diễm kim đăng không cách nào ngăn cản. Cái này tử diễm kim đăng tử diễm cũng là sắc bén vô cùng công kích. Bản ý của hắn là dùng cái này tử diễm trực tiếp đánh nát kiếm quang này, xem như lấy lực phá lực. Nhưng là hắn thấp hữu cái này tử sắc kiếm quang lực sát thương cùng lực phá hoại. Tử sắc kiếm quang cùng cái này tử diễm gặp được cùng nhau thời điểm, cũng không có cái gì kinh người động tĩnh. Tử sắc kiếm quang chợt lóe lên, kim đăng tử diễm liền không chút huyền niệm bị một mổ hai nửa. Trong nháy mắt tiếp theo, bị cắt thành hai phần tử diễm bị kim sắc kiếm quang tán phát vô tận kiếm ý toàn bộ xuyên thủng, phân giải thành hàng trăm hàng ngàn khối cực nhỏ màu tím diễm quang, từ từ tiêu tán trong không khí. Nhưng là tử sắc kiếm quang cũng không có bao nhiêu trình độ suy yếu. Như thiểm điện đâm về Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương ngực. Chử Ương gương mặt già nua kia trong chớp mắt liền đã mất đi tất cả huyết sắc. Bao nhiêu năm chưa từng gặp phải tử vong uy hiếp, vậy mà tại một sát na này tái hiện. Một sát na này, hắn thậm chí có thể cảm ứng được tử sắc kiếm quang kiếm ý đâm vào bộ ngực hắn đâm nhói cảm giác. Kiếm quang còn chưa kịp thể, lồng ngực của hắn liền đã đau đớn không chịu nổi, đã mặt trong bên cạnh ẩn chứa kinh khủng kiếm ý gây thương tích. Dưới tình thế cấp bách, hoặc là nói là bản năng, Chử Ương ngông chút do dự đem trong tay tử diễm kim đăng ngăn tại trước ngực. Đinh, một tiếng giòn nhẹ tiếng vang, tử sắc kiếm quang nhẹ nhàng đâm vào tử diễm kim đăng. Đừng nhìn đâm vào nhẹ nhàng, Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương sắc mặt lại là kịch biến. Trong chớp mắt biến thành màu đỏ tím, cả người thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra. Ngực quần áo tại trong tích tắc tận thành mảnh vỡ. Biến hóa kinh người nhất lại là Chử Ương trong tay tử diễm kim đăng, bị tử sắc kiếm quang một kiếm trực tiếp bổ đi ra ba tấc có thừa. Đánh ra một cái thật là lớn khe, mà càng xảo chính là một kiếm này vừa lúc liền bổ vào cây đèn vị trí, dẫn đến cây đèn trực tiếp bị đánh ra một cái khoảng nửa tấc khe. Nguyên bản tràn ngập tại cây đèn bên trong mông lung quang hoa, liền phảng phất dầu tháp, từ cây đèn bên trong chảy ra, mông lung tử quang phảng phất dầu tháp chảy ra sát na. Còn vì rơi xuống đất thời điểm, chủ giấy lên rào rạt tử diễm, rào rạt tử diễm phụ cận gạch đá, kiến trúc, cỏ cây trong chớp mắt liền hóa thành đen xám. Theo cây đèn bên trong dầu tháp mông lung tử quang chảy ra. Tòa này ấy ma tộc thành lũy xoáy điện cổng, lập tức giấy lên rào rạt liệt hòa. Cùng một giây, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc Diệp Chân, không chút do dự nắm lấy mặt này huyết sắc ma tộc chiến kỳ. Một cỗ lực lượng vô danh lập tức từ ma tộc chiến kỳ bên trong nhô ra, mau lẹ vô cùng tại Diệp Chân thể nội dạo qua một vòng, để Diệp Chân nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó, tại Diệp Chân còn không có kịp phản ứng thời điểm, huyết kỳ mở ra, vậy mà quỷ dị lộ ra nồng đậm ánh lửa bọc lại Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh lửa ở trong đại điện hư không tiêu thất, Diệp Chân cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng thời khắc đó, mặt khác hơn 10 vị tốc độ hơi chậm khai phủ cảnh vương giả chạy tới ma tộc thành lũy bên trong, lập tức liền phát hiện động tĩnh bên này, tụ tập tới, bao quát Thanh Dương cung mặt khác 4 vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn chạy đến thời điểm, vừa lúc liền thấy Thanh Dương cung chủ Trừ Ương bị một kiếm kia đâm vào bay ngược mà ra bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Thanh Dương cung 4 vị thái thượng đại trưởng lão từng cái khẩn trương, vây quanh Thanh Dương cung chủ Trừ Ương lo lắng ân cần. Cung chủ, ngươi không sao chứ? Cung chủ, đây là có chuyện gì? Trừ Ương khuôn mặt trực tiếp nghẹn thành ám tử sắc, tựa hồ tại cố nén cái gì, khi bị mấy vị trưởng lão bao bọc vây quanh thời điểm, đã đến không thể thừa nhận biên giới, miệng hơi mở, huyết tiễn liền trong miệng bão táp đi ra, không chỉ có trong miệng phun ra huyết tiễn, ngực phụ cận càng là nhiều trên trăm cái tinh mịn trực thấu phía sau lưng vết thương. Theo Trừ Ương cái này một hơi một tiết, lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Khuôn mặt càng là mặt như giấy vàng, xem ra mạng sống như treo trên sợi tóc. Đông đảo Thanh Dương cung các trưởng lão kinh hãi, từng cái vây quanh cung chủ Trừ Ương vội vàng thi cứu. Thôi cung quá huyết, chữa thương cầm máu. Các loại đan dược là mất mạng nhét vào Trừ Ương trong miệng. Về phần cái khác khai phủ cảnh vương giả, lại là có chút kiêng kỵ nhìn lấy trong chớp mắt liền đem trước mắt cung điện kia đốt cháy thành chất lỏng cùng đen xám tử diễm. Mà lại, Trừ Ương trong tay nắm chắc tử diễm kim đăng. Lúc này cây đèn cái kia khe chỗ, còn tại không ngừng chảy ra mông lung tử quang, cũng đang không ngừng hóa thành màu tím liệt hòa. Chỉ là theo cây đèn bên trong mông lung tử quang không ngừng chảy ra, bấc đèn bên trên tử diễm trở nên càng phát yếu ớt, cơ hồ đến tùy thời đều có thể dập tắt trình độ. 4 vị khai phủ cảnh vương giả liên thủ thi cứu, các loại linh đan rượu dược cuồng cho ăn phía dưới, Trừ Ương rốt cục chậm rãi mở mắt, khí tức trở nên ổn định lại. Thế nhưng là con mắt mới vừa mở ra, Trừ Ương sắc mặt lại lần nữa tái đi, máu tươi lần nữa không ức chế được cuồng phún mà ra. Bất quá, lần này, Trừ Ương lại cực kỳ tức giận không cho Thanh Dương cung các trưởng lão khác thi cứu. Hai mắt nhìn chòng chọc vào như muốn dập tắt tử diễm kim đăng. Linh lực dâng trào, từng đạo pháp quyết thật nhanh đánh ra. Đánh vào tử diễm kim đăng bên trong, cơ hồ mỗi đánh ra một đạo pháp quyết, Trừ Ương ngừng muốn phun một ngụm máu tươi. Đảo mắt trước, Trừ Ương nôn trước người máu tươi, vậy mà bởi vì lượng quá nhiều mà chậm rãi lưu động. Một màn này, để ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm sợ hãi biến sắc. Nhưng may mắn là, tử diễm kim đang bên trên bị cái kia một đạo kiếm quang bổ ra khe. Rốt cục một chùm thật mỏng linh lực cho đền bù ở. Bên trong dầu thắp mông lung tử quang, không còn ra bên ngoài tiết lộ. Thấy thế, Chử Ương cuối cùng thở dài một hơi, lúc này mới vội vàng xử lý một chút thương thế của mình. Ngay cả phun mấy ngụm màu đỏ sậm tụ huyết về sau, sắc mặt mới có chỗ khôi phục. Nhưng là, nhìn trước mắt tử diễm kim đăng, khóe miệng lại phảng phất động kinh kịch liệt co quắp. Sáu thành a, bọn hắn Thanh Dương cung chấn tông chi bảo, hạ phẩm hồn khí tử diễm kim đăng bản nguyên lực lượng. Vậy mà tổn thất vượt qua sáu thành, cũng chính là cái này tử diễm kim đăng tương đối đặc thù. Bằng không, uy năng tuyệt đối phải rơi xuống hơn phân nửa, thậm chí rơi xuống đến cực phẩm linh khí uy năng, cũng là có nhiều khả năng. Nhưng coi như uy năng không có rơi xuống, nhưng lại để cái này tử diễm kim đăng nhận lấy trọng thương. Linh tính, thọ nguyên đại giảm, có trời mới biết cái này bên trên tử diễm có thể duy trì bao lâu. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được tử diễm kim đăng bên trong khí hồn tại gào thét. Hư nhược tựa như là gần đất xa trời lão nhân. Ngày sau, cái này tử diễm kim đăng miễn cưỡng vận dụng một chút có lẽ có thể. Nhưng nếu là thôi động qua kịch, khả năng liền sẽ triệt để sụp đổ. Chử Ương gọi là cái đau lòng a. Truyền thừa hơn ngàn năm chấn tông chi bảo a. Tông môn chấn tông bí tịch tu luyện mấu chốt. Vậy mà trong tay hắn kém một chút làm hỏng. Đều là Diệp Chân. Diệp Chân cái này hỗn đản. Chử Ương thần sắc lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Lúc này, Chử Ương thậm chí có chút hối hận. Hắn vì cái gì lúc ấy phải vận dụng tử diễm kim đăng đâu. Kỳ thật vẫn là Diệp Chân trước đây chiến tích quá mức kinh khủng. Lại có thể nhẹ nhõm trọng thương Trấn Sơn Vương. Càng về sau thậm chí có thể chém giết Trấn Sơn Vương một nhóm 8 người. Cái này quá kinh khủng. Hắn cảm thấy Diệp Chân có thể sẽ có cái gì kinh khủng thủ đoạn. Hắn cái khác võ kỹ bí pháp cũng lợi hại. Nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Mà lại hắn làm việc cực kỳ cẩn thận. Liền vận dụng tử diễm kim đăng. Không nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Bất quá, nói đi thì nói lại. Hắn hôm nay nếu là không sử dụng tử diễm kim đăng, có lẽ chết chính là hắn. Chử cung chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chử cung chủ, ngươi là tại cùng ai giao thủ? Chử cung chủ, bên trong là ma tộc sao? Đến chậm khai phủ cảnh vương giả nhóm. Từng cái vây quanh Chử Ương mồm 5 miệng 10 truy vấn. Từng cái đều muốn biết vừa rồi tường tình. Thế nhưng là đối mặt đám người truy vấn, Chử Ương gương mặt âm trầm, không nói một lời đánh ra từng đạo linh quyết. Thu nạp lên trước mắt thiêu đốt tử sắc liệt diễm. Sau đó thôi động tử diễm kim đăng đem cái này tử sắc liệt diễm thu vào cây đèn đến. Tận khả năng khôi phục tử diễm kim đăng bản nguyên lực lượng. Nhưng là, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tử diễm kim đăng bản nguyên lực lượng, tại tiết lộ cũng bắt đầu đốt cháy về sau. Liền bắt đầu thật nhanh hao tổn. Mặc dù Chử Ương liên phun máu tươi, kiên trì thu lại trước mặt còn muốn thiêu đốt tử sắc liệt diễm. Ngay cả tử diễm kim đăng một thành bản nguyên lực lượng đều không có thu hồi. Khi trước mắt tử sắc liệt diễm thu hết, hơn phân nửa bị đốt thành dạng dịch cùng đen xám ma tộc xoáy điện xuất hiện tại Chử Ương trước mặt. Thời điểm, Chử Ương ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, một ngụm máu tươi lần nữa cuồng phún mà ra. Ma tộc chiến kỳ vị trí đã biến rỗng, Diệp Chân cũng đã biến mất. Điều này đại biểu lấy, cái này địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa cùng hắn triệt để cách biệt. Loại này mất đi cảm giác, để Chử Ương đau lòng đến chính muốn nổi điên. chỉ có chính hắn mới biết được hắn đa trọng xem cái này địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Bằng không cũng sẽ không mang 5 vị thái thượng trưởng lão tập thể tới trước. Bọn hắn Thanh Dương cung một mạch, tu luyện là hỏa, mà địa tâm hỏa mạch võ đạo truyền thừa, cũng là hỏa chi võ đạo. Hắn coi trọng cỡ nào, đối Thanh Dương cung trọng yếu bao nhiêu, không cần nhiều lời, thế nhưng là trước mắt, lại bỏ lỡ cơ hội. Đau lòng khó nhịn, mắt tối sầm lại, Trừ Ương ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Cũng liền tại Thanh Dương cung chủ Trừ Ương ngửa mặt lên trời ngã quỵ sát na, Diệp Chân trong đầu đột nhiên liền vang lên một đạo tiếng thét chói tai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,